Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, áo đen dạ tập. Ngay ở hai người rằng co nháy mắt, còn lại hắc y nhân cũng cùng A trụ bọn họ đâm vào cùng một chỗ. Giống như hai đầu to lớn hồng liêu, tức khắc đánh giáp lá cà, lưỡi mác cùng vang lên, bình bình băng băng thanh âm bên tai không dứt. Một mực bị Trầm Phong coi như đại lực sĩ bồi dưỡng Hỏa Đông lúc này gầm thét một tiếng, giơ lên trong tay cán dài phác đao giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng hung dữ xông đối diện hắc y nhân đón đầu chém tới. Bức nhân khí thế giống như muốn đem đối phương một đao chém thành hai nửa. Tay cầm lợi kiếm hắc y nhân trong lòng run lên, vội vàng hướng một bên nghiêng người. Chỉ là Hỏa Đông tốc độ càng nhanh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cánh tay từ bả vai rơi xuống đến, tràn ra máu tươi vẩy khắp người, quần áo đen nửa bên thân thể. Còn không có kịp phản ứng, hắc y nhân lúc này mới cảm thấy đau đớn kịch liệt. Sau đó chính là a kêu thảm, ngã ngã đụng chút hướng một bên thối lui. Hỏa Đông cái kia có thể từ bỏ tốt như vậy giết địch cơ hội. Chỉ thấy hắn phác đao quét ngang, hai tay duỗi dài lại là nhất gót. Một khỏa to lớn đầu người liền giống như bóng da đồng dạng bay về phía không trung. Sau đó băng một tiếng rơi vào, nhanh như chớp lăn ra thật xa, phun dũng mãnh tiến ra máu tươi giống như một trận mưa máu ở không trung bay là tả. Máu tươi mang cho người yếu là sợ hãi, mà cho dũng giả mang tới thì là sục sôi cùng sôi cháo. Hai đội giao thoa chém giết, đoàn người hiển nhiên không có người yếu tồn tại. Đối với cận thân chém giết tới nói, đao sử dụng có lợi nhất, vừa dày vừa nặng xúc cảm tổng cho người nhiệt huyết sôi cháo. Vô luận là chặt là chém, đều có thể đao đao thấy xương, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng loại mô thức này hiển nhiên không bị Tiểu Thất tán thành. Chỉ thấy cổ tay của hắn lật một cái, trong tay phi đao rời khỏi tay, giống như một đạo thoáng qua rồi biến mất ngân quang. Phốc phốc một tiếng bắn vào đối diện người quần áo đen đùi. Đối phương kêu thảm một tiếng lảo đảo một cái kém chút ngã sấp xuống ở. Ngay ở hắn còn không có đứng vững thời điểm, lại một đạo nhỏ dài lưu quang vèo một tiếng chui vào hắn hốc mắt. Chỉ nghe ôi chao một tiếng hét thảm, hắc y nhân ngửa mặt té xuống. Cầu tử phương thức chiến đấu lại cùng bọn họ loại này đại khai đại hợp hình thức khác biệt. Chỉ thấy hắn lợi dụng dáng người gầy nhỏ ưu thế giống như một đầu trượt chạy con lươn ở hắc y nhân bên trong qua qua lại lại du tẩu. Mặc dù trong tay cũng mang theo một thanh không lớn mảnh đao, nhưng tịnh không gặp hắn làm sao xuất thủ. Chỉ là đang đi ngang qua người quần áo đen thời điểm, mảnh nhỏ đao dương lên, một bộ vô cùng tức cười bộ dáng hô: đừng động, ăn cướp. Nói xong sau đó một tay dương lên liền lại chuồn mất. Rất nhiều người đều bị hắn loại này ngu đột xuất bộ dáng làm cho sửng sốt một cái. Trong lòng thầm nghĩ đây là từ nơi nào nhô ra một cái đồ ngốc. Bất quá ngay ở hơi khẽ lăng thời điểm, liền đột nhiên cảm thấy con mắt tê dần. Giống như có cái gì đồ vật chui vào con mắt. Một cỗ chát chát đau cảm giác khiến cho không khỏi vô ý thức nhắm mắt lại. Mà một mực đi theo cầu tử sau lưng A trụ thì nhắm ngay cơ hội đại đao vung lên, chém đứt đầu của đối phương. Thứ mấy cái? Cầu tử đứng ở cách đó không xa cười hì hì hỏi. Cái thứ tư. Làm rất tốt. A trụ một bên bước nhanh du tẩu, một bên hồi đáp. Vẻn vẹn hiệp thứ nhất, khí thế hung hăng 12 cái hắc y nhân liền có 6 người vứt bỏ đầu. Mà Lôi Dũng một phương thì chỉ có Lôi Dũng bản thân phía sau lưng bị đối phương chặt một đao. Mặc dù không nặng, nhưng xông ra máu tươi cũng nhiễm đỏ toàn bộ phía sau lưng. Sống sót hắc y nhân thấy tình thế không ổn, liền cấp tốc thối tụ cùng một chỗ. Chúng ta bị lừa rồi. Cái này căn bản cũng không phải là bọn họ nói một đám thôn dân. Người nào mẹ hắn gặp qua ác như vậy độc thôn dân? Một cái hắc y nhân bất mãn nhỏ giọng la ầm lên. Mắc lừa hẳn là không đến mức. Bọn họ còn không có lá gan kia lừa gạt chúng ta. Nhất định là bọn họ bên kia tình báo có sai lầm, hoặc là chúng những người này cái bẫy. Thật mẹ hắn không may. Trở về không phải là tìm hướng Hoàng Văn cái kia tạp toái tính sổ sách không thể. Một cái khác hắc, y nhân đáp, những người này không những không phải thôn dân, nhìn bộ dáng còn giống như là người luyện võ. Bất quá phối hợp còn không có thuần thục như vậy cùng ăn ý thôi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng tại lật thuyền trong mương. Chặt tổn thương Lôi Dũng hắc y nhân hiển nhiên là mấy người thủ lĩnh. Tuy nhiên hắn có thể ở lực lượng ổn áp Lôi Dũng, nhưng xem như thổ phỉ xuất thân Lôi Dũng đồng dạng cũng có rất nhiều ngoài ý liệu ám chiêu nhường. Hắn phiền phức vô cùng. Hoàn toàn chính xác, mặc cho ai đối mặt sắp bị bản thân đánh bại địch nhân đều không miễn cho lên chút lòng khinh thị. Nhưng đang ở khinh thị tâm tính xuất hiện một khắc kia, đối phương chiêu thức thậm chí ngay cả liền đưa ra. Đáng hận nhất là vô sỉ Lôi Dũng dĩ nhiên cũng cùng cầu tử một dạng. Thỉnh thoảng từ trong túi quần móc ra một thanh mảnh đất vãi hướng đối phương. Nếu như là người bình thường, vậy cái này một chút giống như trò đùa tiểu động tác căn bản không cần để ý. Nhưng Lôi Dũng cùng cầu tử vẩy đi ra đất, dĩ nhiên có thể vi phạm định luật cơ học trực tuyến xông tới. Sau đó mảng lớn hình dáng đập ở đối phương trên mặt, không khỏi cho người có chút luống cuống tay chân, khó lòng phòng bị, mà Lôi Dũng bên này cũng đồng dạng tụ cùng một chỗ. Cảnh giác đề phòng đối phương. Dũng tử, ngươi có hay không thành A? Không được tìm cái phương hiết một lát đi. A trụ gặp Lôi Dũng phía sau lưng tất cả đều là máu tươi, liền mở miệng hỏi, không có sự tình, này một ít tổn thương. Chấm ngoặc kép, Lôi Dũng mà nói còn không có nói xong, liền nhìn liên tục ba đạo hỏa diễm giống như lưu tinh tật tốc hướng về phía trước mặt vọt tới. Đám người còn không có kịp phản ứng, liền nhìn người quần áo đen trận doanh bên trong truyền đến ba tiếng kêu thảm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ba cái mặt mũi tràn đầy mang lửa hắc y nhân thẳng tắp hướng về sau Dương đổ vào. Mèo già, áo đen thủ lĩnh một mặt không dám tin tưởng nhìn xem ba cái bị hỏa tiễn xuyên thấu đồng bạn. Điên loạn khiếu, cái khác hắc y nhân cũng đều sững sờ nhìn xem đổ vào người trên. Một mặt biểu tình kinh hãi, lại ba cái. Người nào nói cho ta nói bọn họ đều là phổ thông bách tính. Ở bọn hắn trước mặt, chúng ta gặp trong Long Thành chứ danh 12 ác nhân mới là chân chính lương thiện nhân đi. Ta muốn giết các ngươi. Áo đen thủ lĩnh chịu kích thích hiển nhiên hơi lớn. Chỉ thấy hắn trợn mắt trừng trừng nhìn một dạng ngược lại ở bên cạnh mèo đen. Sau đó hai tay cầm đao, một bộ liều mạng tư thế lao đến. Tất cả mọi người tận lực học được phối hợp đối phương. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. A trụ hiển nhiên nếm được lẫn nhau phối hợp chỗ tốt. Hơn nữa hắn cùng cầu tử lại là cho tới bây giờ giết địch nhiều nhất hai người. Không khỏi vội vàng truyền thụ kinh nghiệm. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, tất nhiên hắc y nhân đều không lùi bước. Cái kia Lôi Dũng bên này đã có rõ ràng ưu thế nhân tự nhiên cũng sẽ không nhượng bộ. Oanh, hai cỗ nhân mã lần nữa đâm vào cùng một chỗ. Đào quang kiếm ảnh, gầm thét kêu thảm lần nữa phiêu đãng ở hàn phong. Bởi vì hai cỗ nhân mã hỗn loạn xen lẫn, nhường đứng ở đằng xa A Vượng trong lúc nhất thời dĩ nhiên tìm không thấy đánh lén cơ hội. Mà cầu tử thì vẫn như cũ lợi dụng tự thân ưu thế, lùn thân thể dùng mảnh nhỏ đao hướng hắc y nhân đánh lén. Tiểu mảnh đao hái đào, chặt ngươi chân thúi nha tử. Chờ một bên bản thân lầm bầm, một bên linh hoạt qua qua lại lại xuyên toa. Tiểu thất giống như tia chớp phi đao phối hợp với A trụ nhạn linh đao đồng dạng ở trong đám người trên dưới tung bay, mà Lôi Dũng cùng Hỏa Đông cùng một chỗ nghênh chiến áo đen thủ lĩnh. Hợp lực thời điểm Hỏa Đông liền giơ cao phác đao chống cự, Lôi Dũng thì ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội ra tay. Nếu phóng đơn, Hỏa Đông cùng Lôi Dũng hai người đều không phải áo đen thủ lãnh đối thủ. Nhưng hai người hợp lực, cái kia thế cục liền hoàn toàn khác biệt. Cũng không lâu lắm, Hỏa Đông liền đem đối phương khí thế ngăn chặn. Mà Lôi Dũng nhìn chuẩn cơ hội liền một đao chém vào áo đen thủ lãnh trên đùi. Đối chiến hai người bản thân liền có chút phân tâm, áo đen thủ lĩnh bị Lôi Dũng một đao chém đứt bắp chân, chỉ nghe phù phù một tiếng. Không cách nào mượn lực, áo đen thủ lĩnh liền đẩy kim sơn đổ ngọc trụ lập tức té nhào vào. Trước ngực sở đúng vị trí đúng lúc là Hỏa Đông lưỡi đao vị trí. Hỏa Đông thừa cơ đem đao nhất thấp, sau đó lại dùng sức hướng lên trên kích động. Trong lúc nhất thời, áo đen thủ lãnh ổ bụng bị Hỏa Đông dùng đao phá vỡ. Máu tươi cùng nội tạng rào một cái bừng lên. Áo đen thủ lĩnh không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Trơ mắt nhìn xem từ bụng bên trong lưu đi ra nội tạng. Sau đó một mặt không cam lòng tắt thở bỏ mình. Gặp đối phương thủ lĩnh bị giết. Mệt thở hổn hển Lôi Dũng cùng Hỏa Đông hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó lần nữa hướng chiến trường phóng đi. Lúc này, còn sót lại ba tên hắc y nhân bị đám người bao bọc vây quanh. Từ đối phương kinh hoàng con mắt, nhìn ra đối phương bắt đầu sợ hãi. Để đao xuống, chúng ta có thể tha chết cho ngươi. Trầm Phong thanh âm từ đằng sau vang lên. Đám người nghe được Trầm Phong thanh âm sau đó, một khỏa nỗi lòng lo lắng cũng xem như để xuống. Phải biết, Trầm Phong mặc dù nói cũng đúng một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng, nhưng hắn tự thân võ lực muốn xa xa vượt qua bản thân đám người này. Tất nhiên hắn đến nơi này, cái kia đừng nói chỉ còn ba cái, cho dù lại đến ba cái cũng chưa chắc có thể thuận lợi đào tẩu. Si tâm vọng tưởng, các huynh đệ, liều mạng. Trong đó một cái hắc y nam tử hung ác trợn mắt nhìn Trầm Phong một cái, mở miệng nói ra, giết, không biết có phải hay không là giết đỏ cả mắt, vẫn là ôm lòng quyết muốn chết. Ba người bạo phát trước nay chưa có thế công. Bất quá đối mặt năm cái đối linh khí vô cùng nhạy cảm chuẩn cường giả tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên Lôi Dũng bọn họ cũng không khách khí, trực tiếp lốp bốp một trận chém mạnh. Ba người rất nhanh liền bị chém đổ vào. Theo xả xúc thân thể, máu tươi cũng lưu lấy được chỗ đều là. Dừng tay, đừng để bọn họ chết. Trầm Phong thấy vậy, vội vàng chặn lại nói. Bất quá nó ngăn cản lại bị còn chưa tắt hơi hắc y nhân nghe được. Bọn họ nhao nhao nhìn Trầm Phong một cái. Sau đó dùng tận bản thân cuối cùng khí lực cắn ra dấu ở trong hàm răng kịch độc. Đám người nhìn xem ba người từ hồng biến thành đen khuôn mặt. Và theo khóe miệng lưu đi ra cơ hồ biến thành màu đen máu tươi. Minh bạch cái này hoàn toàn là một nhóm tử sĩ. Bất quá cho người kỳ quái là, nếu như là tử sĩ, lại làm sao có thể vì này một ít bạc mà mất đi tính mạng đây? Trầm Phong cau mày suy nghĩ nửa ngày cũng không lại đầu mối. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.